Long Uy Chiến Thần, chương 410, người đàn ông thực sự của Long Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra anh ta là một lính đánh thuê bí mật vào tập đoàn Vương Lôi, bởi vì không hợp với nước ở đây, nên cơ thể có chút vấn đề, vì vậy phải vào viện để điều trị. Mặc dù những người lính đánh thuê như bọn họ đến Long Quốc lần này mục đích chính là để ám sát Lê Uy Long, những vụ ám sát vẫn chưa bắt đầu, Jock vẫn chưa cho bọn họ xem qua ảnh của Lê Uy Long. Vì vậy bây giờ anh ta không hề biết người đàn ông Long Quốc đang đứng trước mặt dám chống lại anh ta chính là hộ soái bảo vệ của Long Quốc, người mà bọn họ đang muốn ám sát, Lê Uy Long. Những người xếp hàng ở phía sau nhìn thấy Lê Uy Long và gã đàn ông nước ngoài râu ria xồm xoàm đang chuẩn bị đánh nhau, họ biết rằng một trận chiến quyết liệt sắp xảy ra, họ đều lần lượt lùi lại phía sau, sợ rằng hai người này sẽ làm liên lụy đến mình. Bích Loan và người phụ nữ trẻ tuổi xếp hàng phía trước Lê Uy Long cũng sợ hãi, nhanh chóng lùi ra phía sau. Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lê Uy Long và gã đàn ông nước ngoài. Mặc dù gã đàn ông nước ngoài này vô cùng hung dữ, hơn nữa lại rất to cao, nhưng Lê Uy Long cũng to cao không kém, hoàn toàn không hề thua kém gã đàn ông nước ngoài này về chiều cao và khí thế. Mọi người xung quanh thấy Lê Uy Long cũng to cao không kém gì, họ càng mong chờ trận chiến này hơn. Đây là cuộc đọ sức giữa một người đàn ông của Long Quốc và một người đàn ông nước ngoài. Tất nhiên rằng họ luôn hy vọng Lê Uy Long có thể dạy dỗ nghiêm khắc hã đàn ông nước ngoài râu rậm này, thể hiện người đàn ông Long Quốc oai phong và ngạo nghễ. Bích Loan cũng biết rằng sức lực Lê Uy Long khá mạnh, cũng hy vọng Lê Uy Long có thể đóng vai người đàn ông uy nghiêm của Long Quốc. 3. Ngay sau khi Lê Uy Long đếm đến 3, không cần phải phí lời nữa, lập tức đấm vào mặt gã đàn ông nước ngoài, nhanh như một tia chớp. Gã đàn ông râu rậm này hoàn toàn không thể ngờ rằng Lê Uy Long lại ra nắm đấm với tốc độ nhanh đến như vậy. Trước cú đấm của Lê Uy Long anh ta bị mất cảnh giác liền ngã ngửa xuống đất, chiếc khẩu trang rơi xuống và những chiếc răng đã văng ra khỏi miệng. Cảnh tượng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, khiến mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Họ cũng không thể tưởng tượng được rằng nắm đấm của Lê Uy Long lại mạnh như vậy, một cú đấm có thể hạ gục được gã đàn ông nước ngoài cao to lực lưỡng như vậy, đúng là sức mạnh trời ban. Thấy Lê Uy Long mạnh mẽ như vậy, mọi người xung quanh đều cảm thấy như được hả giận, đây mới chính là người đàn ông thực sự của Long Quốc. Bích Loan nhìn thấy Lê Uy Long dám ra tay đánh gục gã đàn ông nước ngoài này, cô ta không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ và càng thêm ngưỡng mộ Lê Uy Long. Khi gã đàn ông nước ngoài ngã xuống đất, thấy vài chiếc răng của mình bị văng ra, mũi miệng chảy đầy máu, lập tức vô cùng tức giận, liền gượng dậy khỏi mặt đất. Mày là một thằng hèn mọn của Long Quốc mà dám đánh tao. Tao sẽ đánh chết mày. Gã đàn ông nước ngoài tức giận hét lên, nắm chặt tay thành nắm đấm và xông về phía Lê Uy Long. Mọi người xung quanh nhìn thấy gã đàn ông này há to miệng hung dữ lao về phía Lê Uy Long, họ sợ hãi lùi ra xa. Lê Uy Long lạnh lùng nhìn gã đàn ông râu rậm này lao về phía mình, đợi gã ta lao đến gần, bất ngờ nhảy lên dùng chân đá vào bụng gã đàn ông này. Cú đá này vô cùng mạnh, đá trực tiếp vào gã đàn ông cao to lực lưỡng. Khiến gã đàn ông râu rậm nặng không dưới 100 cân này cũng bị đá bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ vết thương ở chân phải của anh đã khỏi hẳn, có thể lấy lại được sức lực, đánh nhau với gã đàn ông nước ngoài này chỉ là chuyện đơn giản. Gã đàn ông nước ngoài kêu lên một tiếng khủng khiếp, vừa bay về phía sau, một ngụm máu tươi phun ra tại chỗ. Mặc dù gã đàn ông nước ngoài này là một tên lính đánh thuê đã trải qua rất nhiều trận chiến. Nhưng anh ta lại đang phải đối mặt với một hộ soái bảo vệ hạng nhất của Long Quốc. Một tên lính đánh thuê nước ngoài, ở trước mặt một hộ soái bảo vệ của Long Quốc cũng trở nên yếu kém. Những người xem xung quanh thật sự không thể tin vào mắt mình, khi họ thấy Lê Uy Long có thể đá bay một người đàn ông nước ngoài nặng không dưới 100 cân. Nhìn thấy gã đàn ông nước ngoài ngông cuồng tự cao tự đại này bị đánh gục, trong lòng mọi người đều cảm thấy vô cùng vui sướng. Bích Loan cũng hết sức ngưỡng mộ Lê Uy Long. Đây mới chính là người đàn ông của Long Quốc. Ngày trước Lê Uy Long đã từng cứu Bích Loan, đã khiến Bích Loan ngầm nảy sinh tình cảm. Sau này hai người Lê Uy Long và Ánh Hà đã tiêu diệt được hơn 200 tên tội phạm trong trận chiến ở thung lũng Nhạc Khuôn khiến cho Bích Loan càng thêm si mê. Giờ đây, trong lúc mọi người không ai dám ra tay, thì Lê Uy Long chỉ cần hai cú đã đánh gục tên đàn ông nước ngoài vênh vênh váo váo, đã khiến cho cô ta bị cuốn hút đến không thể thoát khỏi. Tên đàn ông nước ngoài râu ria xồm xoàm kia bay xa mấy mét mới rơi xuống đất, cảm giác vô cùng mạnh, cơ quan nội tạng đã bị đảo tung, một luồng máu phun ra khỏi cổ họng. Phụt, một ngụm máu từ gã đàn ông nước ngoài đó lại phun ra. Anh ta dù có mơ cũng không nghĩ được rằng, bản thân là một lính đánh thuê đã trải qua nhiều trận chiến, hôm nay lại gặp một người đàn ông của Long Quốc lợi hại đến như vậy, khiến bản thân lập tức bị đánh gục mà không có chút sức lực nào để chống lại. Gã đàn ông nước ngoài này vô cùng tức giận, thấy mình như đang làm trò hề cho mọi người ở đây xem, khiến anh ta cảm thấy không còn chút mặt mũi nào. Vì vậy anh ta cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội, chật vật đứng dậy, sau đó hung hăng nói với Lê Huy Long. Mày chết chắc rồi, mày đừng có chạy, ở yên đó đợi tao, cách Trương.